Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228. Chương 228. Cho vay 70 ước. Chờ một cái cơ hội. Có một số việc không cần thiết quá sâu cứu, thậm chí không cần giải thích, bởi vì Hứa Chiết minh bạch, Tô Tử Thiến có thể hiểu được chính mình. Mà lại Hứa Chiết cũng không phải cố ý thả Tô Tử Thiến bổ câu. Sở dĩ lần này tới đến Hương Giang, không phải liền là lần này âu nợ trong nguy cấp kiếm một món lớn. Gia tốc tự mình phát triển, sớm ngày về hưu sao? Cũng may mắn Tô Tử Thiến như thế ôn nhu quan tâm. Phía trước mấy chính có trời mới biết tại bởi vì cho vay sự tình mà phát sầu thời điểm. Liền chủ động đưa ra muốn tự mình trước bận bịu sự nghiệp. Khẩn cấp phía dưới đừng nghĩ lấy theo nàng chơi. Bằng không, Hứa Chiết thật đúng là không nhất định biết bay đến Hương Giang đến. Hắn tình nguyện tự mình kiếm ít ít tiền. Dù sao tại hiện tại Hứa Chiết xem ra, tiền chỉ là vì chính mình phục vụ đồ vật, mà không phải khống chế chính mình. Trên mạng có rất nhiều người nói, Hứa Chiết là cho bạn gái thổ lộ tiêu phí nhiều tiền như vậy. Rất thua thiệt, rất lãng phí, nhưng theo Hứa Chiết, tự mình có thể có được Tô Tử Thiến, là đáng giá nhất may mắn một việc. Đây cũng là tự mình trùng sinh trở về làm chính xác nhất một sự kiện. Không có cái thứ hai, cái gì đầu tư vốn Maytuan, microblogging, Ali, cùng Tô Tử Thiến so sánh. Những này không đáng kể chút nào. Trong lúc miên man suy nghĩ, Hứa Chiết ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh lại đi gặp mặt tự mình định ngày hẹn Hối Phong. HSBC, ngân hàng người phụ trách. Hối Phong, HSBC, ngân hàng, là Hương Giang tam đại phát tiền giấy ngân hàng một trong. Là Hương Giang hoàn toàn xứng đáng ngân hàng cự đầu. Tại Hương Giang cũng chỉ có bọn hắn. Có cái năng lực kia cũng dám làm giá trị số 1 tỷ cổ phần thế chấp cho vay. Dù sao bản này chính là thuộc về bọn hắn nghiệp vụ phạm vi bên trong. Hối Phong, HSBC, ngân hàng người phụ trách gọi Nghê Hoành Phát, 40 tuổi, là Hối Phong, HSBC, ngân hàng Cửu Long chi nhánh ngân hàng hành trưởng, tuyệt đối cao tầng một trong, định ngày hẹn đến đối phương. Cũng nói Hối Phong, HSBC, ngân hàng phương diện, đối với Hứa Chiết lần này cho vay sự tình cũng khá là coi trọng. Hương Giang ngân hàng, bao quát quốc nội số ít ngân hàng thương nghiệp, đều là có quan hệ với cổ phần thế chấp nghiệp vụ. Đối với loại nghiệp vụ này cũng khá là thành thạo, rất nhanh liền cùng Hứa Chiết đạt thành chung nhận thức. Hứa Chiết lấy tay bên trong 31% Ali cổ phần làm thế chấp. Theo Hối Phong, HSBC, ngân hàng cho vay 83 ức Hồng Kông đô la. Hẹn hợp 70, 2 ức nhân dân tệ khoảng chừng. Lợi tức là 6,12% nếu như là tiểu ngạch cho vay, hoặc là thời gian dài cho vay, lãi suất chắc chắn sẽ không cao như vậy. Nhưng bởi vì Hứa Chiết lựa chọn là ngắn hạn cho vay 3-6 tháng kỳ hạn, cho nên lãi suất hơi cao một chút. Cho dù là 3-4 tháng về sau liền trả tiền, chỉ là lợi tức cũng muốn gần 2 ức Hồng Kông đô la. Bất quá cùng số tiền này có thể thu được lợi ích so sánh, điểm ấy lợi tức căn bản tính không được cái gì. Xong xuôi cho vay thủ tục về sau, Hứa Chiết ngựa không dừng vó trở lại Lục Thành, chỉ cần chờ lấy trong một tuần lễ cho vay lần lượt tới sổ là được. Cái này một tuần lễ thời gian, Hứa Chiết mặc dù đang bận bịu cho vay, nhưng phương diện khác cũng không có nhàn rỗi. Nguyên bản trong tay mười mấy ức tài chính đã toàn bộ đầu nhập quốc tế thị trường hàng hóa phái sinh bên trong, đã tại làm không euro. Thế nào Hứa Tổng? Cho vay sự tình giải quyết sao? Hứa Chiết mới vừa trở lại tụ bảo đầu tư, nghe được tin tức Lưu Hạo liền chạy tới hỏi. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại thương lượng với Hứa Chiết làm không kỳ hạn giao hàng sự tình, hắn tụ bảo đầu tư cũng một mực tại thị trường hàng hóa phái sinh bên trên tiến hành thao tác, mà lại hợp tác sự tình, hai người cũng đã định, chỉ là cuối cùng chi tiết còn không có thương nghị, nhưng ở xưng hô bên trên, hắn đã không còn tùy tiện xưng hô lão đệ, mà là đổi thành Hứa tổng. Giải quyết vay 70 ức, lần này nhóm chúng ta có thể ký hợp đồng. Hứa Chiết trả lời, tốt tốt tốt, có 70 ức, lần này thật có thể làm một vố lớn. Lưu Hạo trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, trọn vẹn 80 ức nhân dân tệ, hơn 1 tỷ US tiền vốn. Có bao nhiêu cá nhân thao tác qua như thế lớn kỳ hạn giao hàng giao dịch? Cổ phần phương diện, ta phân cho ngươi 4%, sau đó lại phân ra 1% xem như cho các công nhân viên cổ quyền khích lệ. Không có vấn đề à? Hứa Chiết hướng hắn hỏi. Đây là hắn trở về trên đường nghĩ kỹ mức. Cái này 70 ước, tự mình không có khả năng toàn bộ đầu nhập, nhưng cũng chuẩn bị đầu nhập 60 ước. Lưu lại 10 ước làm vốn lưu động. Như vậy trải qua, tự mình liền tổng cộng đầu nhập 78 ước. Lưu Hạo mặc dù lấy tụ bảo đầu tư nhập cổ phần, nhưng cũng chỉ chiếm cứ tổng đầu tư 2,5%. Tự mình cho hắn 4%. Đã nhiều không ít, nhiều bộ phận là hắn quản lý cổ phần. Tin tưởng cái này đã đầy đủ Lưu Hạo động tâm. Mà lại phút 1% cho các công nhân viên, cũng không phải không có lý do. Chỉ có cầm tới đầy đủ lợi ích, mới có thể để cho thương nhân dụng tâm vì chính mình bán mạng. Nhất là tại hiện tại loại này có mấy 1 tỷ tiền vốn tình huống dưới. Đối với cái này Lưu Hạo tự nhiên không có dị nghị. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ đến Hứa Chiết sẽ không bạc đãi hắn, nhưng cái số này cũng quả thật có chút kinh hỉ. Dù sao đây chính là có hơn 80 ức dòng tiền. Nếu là lần này làm không euro kiếm lời nói, hắn duy nhất một lần liền có thể hồi vốn, thậm chí còn có thể thêm ra một chút. Sau 6 ngày, Hối Phong, HSBC, ngân hàng cho vay lần lượt tới sổ. Đại bộ phận tiền cũng bị Hứa Chiết lần lượt vùi đầu vào thị trường hàng hóa phái sinh ở trong. Tất cả tài chính toàn bộ dùng để làm không euro. Sau đó chỉ cần lẳng lặng chờ đợi euro bị giảm giá trị, đạt tới tự mình hài lòng số lượng về sau lại lần lượt lấy ra là được. Chẳng những ổn thỏa, mà lại an toàn. Xử lý xong kỳ hạn giao hàng sự tình, Hứa Chiết cũng không có thời gian rảnh rỗi. Bởi vì WeChat đã khai phát ra mấy cái phiên bản, đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào ra mắt chuẩn bị. WeChat tương lai quan hệ trọng đại, Hứa Chiết cũng không thể không coi trọng. Tại xử lý xong kỳ hạn giao hàng sự tình về sau, lập tức bay hướng Yên Kinh, bắt đầu toàn quyền điều khiển WeChat ra mắt công việc. Lần này, Hứa Chiết cũng không cho phép chuẩn bị nhường WeChat chậm rãi phát triển. Hắn chuẩn bị gia tốc WeChat phát triển. Không phải vậy không có QQ up, WeChat muốn từ không tới có phát triển thành quốc nội lớn nhất phần mềm xã hội. Vô cùng khó khăn, Hứa tổng, Android, iOS cùng Windows Phone cái này 3 cái dòng chính hệ thống phiên bản. Nhóm chúng ta đều đã chế tác hoàn thành, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Cái này còn phải hỏi sao? Đem thí nghiệm điện thoại cũng lấy tới cho ta. Một cái công tác nhân viên phân biệt lấy ra Nokia, Samsung cùng iPhone 43 bộ phận điện thoại về sau, Hứa Chiết lập tức vào tay thao tác. Quả nhiên như là tự mình nghĩ, Android cũng tạm được, đúng quy đúng củ, iOS hệ thống phi thường trôi chảy, Windows Phone cũng có chút phản ứng trì độn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao hiện tại điện thoại phối trí còn không giống mấy năm sau cao như vậy. Hiện tại trừ hệ thống ưu hóa tốt hơn quả táo bên ngoài, Android cơ dùng sau một khoảng thời gian đều có hoặc nhiều hoặc ít thẻ ngừng lại. Huống chi phối trí càng kém điện thoại Windows Phone. Nhưng Hứa Chiết cảm thấy không tốt là bởi vì hắn dùng qua càng thêm trôi chảy điện thoại. Đối với trước mắt những này phối trí thấp máy móc đều không phải là rất xem trọng. nhưng tại những người khác xem ra, hiện tại smartphone đã rất cao cấp, chở khách mấy cái phần mềm là không có vấn đề gì. WeChat tại dòng chính trên điện thoại di động vận hành cũng phi thường trôi chảy. Ngày 20 tháng 10, Trương Hiểu Long đem Hứa Chiết đưa ra một chút ý kiến sửa chữa. Sửa chữa ra bản đầy đủ WeChat 1, không phiên bản, không kịp chờ đợi hướng Hứa Chiết hỏi. Hứa Tổng, lần này xem như sửa chữa hoàn thành a. Nhóm chúng ta cái gì thời điểm ra mắt a? Trương Tổng, đừng nóng vội, đợi thêm mấy ngày, chờ một cái cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.